Dù sao nhờ ít chân khí và mấy thảo dược của ngươi khiến ta hồi phục không ít, coi như lúc nãy ta hiểu lầm. Hiểu lầm, hiểu lầm của ngươi suýt lấy mạng ta, không cảm ơn thì thôi, cũng không biết xin lỗi sao, quả là tên đáng ghét. Nàng vừa thầm mắng, vừa lườm hắn. Thấy vậy, hắn nhướng mày không vui. Sợ hắn tức giận, lại vô cớ bóp cổ nàng, Lạc Lạc liền mỉm cười. À, ngươi đừng tức giận, ta chỉ đang suy nghĩ về một chuyện thôi, không phải đang mắng thầm ngươi đâu. Nói xong, nàng liền tự mắng mình, sao lại tự khai ra chứ, để xoay đổi cục diện, nàng liền nói. Ngươi đã khỏe hẳn chưa, ta có mang thảo dược giúp thương thế của ngươi nhanh hồi phục đây. Không cần, ta có thể tự chữa thương được. Hắn lạnh lùng nói. À vậy được, ta đi đây, chúc ngươi sớm bình phục. Nàng liền xoay đầu định chạy đi, thật may vì có cớ chuẩn lẹ. Càng nói chuyện với tên này lâu, chắc nàng khó giữ mạng. Ai nói ngươi có thể đi? Hắn cất tiếng. Ngươi nói không cần trị thương mà. Nàng thắc mắc. Ta không cần trị thương, nhưng cần y phục và thức ăn. Hàng ngày ngươi phải mang đến cho ta, đến khi ta hồi phục hẳn. Hắn ra lệnh như một đế vương quyền uy. Ngươi vô lý quá nhá, ta cũng không phải nha hoàn của ngươi. Nàng tức giận nói. Ngươi đã cứu ta, phải chịu trách nhiệm với ta. Sao, ngươi dám không nghe theo? Hắn nhìn nàng, mỉm cười đầy uy hiếp. Tuy nàng là hồ ly, nhưng không giỏi võ công hay pháp thuật. Nhiều nhất chỉ có thể bay và biến thành người. Nhìn qua nam nhân này không đơn giản, nàng e là không thể thắng. Sớm biết đã chăm chỉ tu luyện rồi, học y thuật chỉ có thể cứu người, chứ không thể cứu mình nha. À được được, vậy ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi cho đến khi ngươi hồi phục. Ngươi nghỉ ngơi đi, ở đây có ít hoa quả ngươi ăn tạm. Ngày mai ta sẽ đem y phục và đồ ăn cho ngươi. Giờ ta phải về, kẻo sư phụ ta lo lắng. Nàng âm thầm nuốt lệ. Ngươi tên gì? Hắn hỏi. Bạch Khiết Lạc. Nàng mở to mắt nhìn hắn. Nhớ kỹ, ta là Lăng Thiên Ngạo. Ngày mai ngươi nhớ đến, nếu không ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Biết rồi. Nàng xoay người, chạy thật nhanh ra khỏi sơn động. Lúc này chỉ còn hắn, trên môi bỗng xuất hiện nụ cười đầy tà mị. Không hiểu từ lúc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu cùng lốm đồng tiền xuất hiện khi cười của nàng, hắn lại có ý muốn chiếm giữ nàng bên cạnh. Y phục, thức ăn hắn có thể tự biến ra, nhưng hắn lại dùng chúng viện cớ để có thể gặp nàng. Kể từ lúc đó, hắn đã định cả đời Bạch Khiết Lạc nàng sẽ dây dưa không dứt với Lăng Thiên Ngạo hắn. Về đến y quán, sư phụ liền gọi nàng vào sắc thêm thuốc. Hôm nay y quán có vẻ đông người. Sư phụ, sao hôm nay y quán đông người vậy? Nàng vừa sắc thuốc vừa hỏi. Nghe nói những người này lên núi bị hồ yêu quyến rũ, hấp thụ nhân khí, giờ chỉ còn nửa cái mạng. May ở y quán chúng ta có thảo dược cùng trị liệu thích hợp nên mới giữ mạng của họ được. Sư phụ ôn tồn giải thích. Nàng vừa nghe đến hồ yêu liền cảm thấy một trận run rẩy. Hồ tập của nàng vốn bản tính hiền lành, chỉ có một số ít mang tâm ma. Nhưng không ngờ chỉ một số ít đó đã làm mất đi danh dự của hồ tộc nàng. Sư phụ, trong hồ tộc không phải ai cũng là hồ ly tinh chuyện hại người đâu. Nàng ngước mắt nhìn sư phụ. Ta đương nhiên biết, phàm là mọi sự đều có hai mặt, người cũng có người tốt người xấu, huống chi là hồ. Sư phụ ôn nhu nhìn nàng, vuốt chòm râu trắng. Nàng mỉm cười, quả là sư phụ của nàng hiểu chuyện nhất. Sư phụ không thể nói như vậy được. Hồ ly tinh ai chẳng đi hại ngươi, yêu quái sao có thể so với con người chúng ta. Nàng chưa kịp lên tiếng, sư tỷ của nàng đã chanh chua nói. Liên Tuyết, chúng ta là đại phu, phải có lòng tử bi, nhìn mọi chuyện phải bằng một đôi mắt sáng suốt, không thể đánh đồng mọi chuyện như vậy. Con vốn có tư chất học y, nhưng lại không có tấm lòng của một đại phu chân chính, ta thật thất vọng về con. Sư phụ tức giận nhìn Liên Tuyết. Con sao có thể so sánh với đồ nhi Lạc Lạc của sư phụ? Nếu không phải năm xưa sư phụ hứa với phụ mẫu sẽ chăm sóc ta, e là giờ ta đã bị đuổi đi từ lâu rồi. Liên Tuyết vừa căm tức vừa nói, không nhìn phản ứng của sư phụ đã bỏ đi. Con... Sư phụ tức giận ôm ngực. Sư phụ, người đừng tức giận, tỷ tỷ có lẽ nhất thời tức giận mới nói vậy. Lạc Lạc vừa đỡ lấy sư phụ vừa nói. Thôi, con không cần giải thích cho nó, mau ra trị thương cho bệnh nhân đi, ta không sao, bây giờ ta đi chuẩn bị thêm thuốc. Nàng vâng lời sư phụ ra ngoài đại sảnh. Chữa bệnh xong đã gần xế chiều, nàng mới nghĩ đến một việc quan trọng là phải chuẩn bị y phục và thức ăn cho nam nhân đó. Nghĩ rồi, nàng liền chạy vào lấy tiền và đi đến cửa hàng y phục. Nàng vừa chọn vừa nghĩ, nam nhân đó chắc hẳn là thích mặc bạch y. Nghĩ rồi, nàng liền cầm một bạch y, màu trắng phiêu dật kết hợp với những hoa văn đẹp mắt, chất liệu vải mềm mại, nàng vừa nhìn đã thấy thích. Cô nương quả là tinh mắt, bộ y phục này là mẫu mới nhất, được rất nhiều công tử thiếu gia ưa mặc. Ông chủ khen lấy khen để. Được, bộ y phục này ta mua, ông chủ bao nhiêu tiền? Nàng vừa lòng hỏi ông chủ. Bộ y phục này ta giảm giá cho cô nương, tổng cộng 100 lượng. Nàng vừa nghe giá đã trợn mắt. Ông chủ, có đắt quá hay không? Cô nương không hiểu rồi, bộ y phục này chỉ có thể nói là thượng phẩm, không thêm không bớt một lượng nào đâu. Nàng nhìn quanh, quả là không có y phục nào nhìn thuận mắt cả. Nghĩ vậy, nàng liền cắn răng trả tiền cho ông chủ. Nam nhân chết tiệt, tiền của ta để dành mua gà nướng giờ không còn nữa rồi. Thôi than vãn trong lòng, nàng cẩn thận gói y phục lại, trở về y quán. Sáng sớm hôm sau, khi gà chưa gáy, nàng đã thức dậy chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị lên núi. Lạc Lạc, sao con lên núi sớm vậy? Sư phụ hỏi nàng. À, hôm nay con cần tìm khá nhiều thảo dược. Sư phụ không nói với người nữa, con đi đây. Nói rồi, nàng liền chạy nhanh tránh bị sư phụ phát hiện. Vào sơn động, nàng liền thấy nam nhân kia đang nhắm mắt trong tư thế vận khí, xung quanh hắn có ánh sáng màu lam nhạt. Nàng tới rồi ư? Hắn vẫn nguyên tư thế lạnh lùng hỏi. Ta mang y phục và thức ăn cho ngươi đây. Nàng hơi giật mình nói. Dứt lời, nàng liền thấy hắn dừng động tác, mở mắt nhìn nàng. Tới đây. Giọng nói tà mị vang lên khiến nàng không khỏi run rẩy một trận trong lòng. Nàng đem đồ ăn ra để trước mặt hắn. Chỉ có thế này thôi ư? Hắn nhíu mày. Trong y quán còn có sư phụ và sư tỷ, ta không thể mang quá nhiều, còn có một ít hoa quả ta hái được, nếu ngươi có đói thì ăn thêm. Nàng bình tĩnh trả lời. Nàng là hồ ly, sao lại mở y quán làm đại phu? Hắn quả không đơn giản, có thể nhìn ra nàng là hồ ly. Nghĩ lại trên người hắn có tiên khí, chẳng lẽ là tiên nhân? Chỉ trách Lạc Lạc nàng không chăm chỉ tu luyện, không thể nhìn ra đối phương là người như thế nào. Sao ngươi biết ta là hồ ly, ngươi là thần thánh phương nào? Nàng ngước mắt nhìn hắn. Sao ta lại không biết? Có điều ta thắc mắc, tại sao hồ ly như nàng không tu luyện mà lại theo học người học y? Ta thích không được sao, mà sao ta phải giải thích cho ngươi chứ? Nàng nhíu mi nhìn hắn. Hắn không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn nàng. Tên này quả là yêu nghiệt, chỉ là cười nhẹ thôi, có cần đẹp đến vậy không? Nàng thầm nghĩ. Bỏ thức ăn qua một bên, mau qua đây giúp ta cởi y phục để ta còn tắm rửa. Ta tìm thấy một con suối nhỏ sâu trong sơn động. Cái gì cơ? Ta phải cởi y phục cho ngươi á? Tuy nàng là hồ ly, nhưng cũng biết đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân nha. Không chỉ cởi mà tí nữa nàng phải mặc y phục cho ta. Vết thương của ta vẫn chưa lành nên không thể tự mặc. Nếu nàng không giúp ta thì đời này từng hóng bước ra khỏi sơn động này. Hắn mỉm cười uy hiếp. Ngươi, cùng lắm là ta giúp ngươi là được chứ gì? Được rồi, nàng thừa nhận tên này thật là nguy hiểm. Hắn nói được là làm được. Vậy mày ngoan, lại đây. Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên. Nàng chậm chậm bước tới, đưa tay run rẩy cởi đai lưng, tháo bỏ ngoại bào thấm máu của hắn ra, tiếp đến trung y. Thấy nàng dừng tay, hắn lạnh lùng nói, tiếp tục đi. Nàng hoảng sợ thoát trung y của hắn. Bên trong là cơ ngực săn chắc, làn da trắng mịn màng, bụng không chút mỡ thừa, hoàn mỹ, thật là hoàn mỹ. Nàng quả là một hồ ly háo sắc. Ngắm đủ chưa? Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, hơi thở nam tính phả trên tóc nàng khiến nàng bất giác run rẩy. Mặt nàng cơ hồ nóng lên lạ thường, nhịp tim tăng nhanh. Xong rồi, ngươi tự vào tắm đi. Nói xong, nàng quay người định rời đi. Cứ nhiên hắn không cho nàng đi, kéo nàng lại vào lòng, ké sát vào tai nàng, giọng nói tà mị vang lên. Có biết vì sao ta cho phép nàng nhìn thấy cơ thể của ta hay không? Ta chỉ đơn thuần giúp ngươi thoát y để ngươi tắm thôi. Nàng nhỏ giọng run rẩy. Sai rồi, việc này đại biểu cho việc ta đã là nam nhân của nàng phải chịu trách nhiệm với ta. Nàng trợn mắt không thể tin nhìn hắn. Là người ép buộc ta không cố ý. Ta ép buộc nàng có thể nhắm mắt cười, chính vì nàng có lòng muốn nhìn thấy thân thể ta. Nàng qua là tiểu hồ ly háo sắc. Hắn mỉm cười nói. Ta không có, trách nhiệm gì chứ? Ta không nuôi nổi ngươi, đừng làm nam nhân của ta. Nàng mất bình tĩnh, nói. Ta sẽ nuôi nàng, chỉ cần nàng chịu trách nhiệm với ta thôi, tiểu hồ ly háo sắc. Vừa nói, hắn vừa nhéo mũi nàng. Người quả là biến thái, ta và người mới gặp nhau, người đã gài bẫy ta, bắt ta chịu trách nhiệm. Nàng nhìn hắn đang mỉm cười gian xảo. Dù gì, người chịu thiệt là ta, nàng nói ta gài bẫy nàng, chứng cứ đâu? Ngươi, ta sẽ không đến đây nữa, ngươi tự lo liệu đi. Nàng quay người, chuẩn bị chạy trốn. Được rồi, nàng quay về đi. Nàng tưởng hắn nói thật liền vui mừng. Thật sao, ta không cần tới nữa? Đương nhiên, nhưng ngày mai ta sẽ đến y quán đòi công bằng với sư phụ của nàng. Hắn gian ta mỉm cười. Không được, mai ta sẽ đến, ngươi không được tìm sư phụ của ta. Vậy mới là hồ ly ngoan của ta. Hắn hài lòng nhìn nàng. Nàng quay người chạy thật nhanh, sợ hắn lại đổi ý. Nàng quả là xui xẻo nha. Nhìn bóng lưng nàng khuất dần, Lăng Thiên Ngạo mới cất tiếng. Lạc Nhi, nàng đã định cả đời này là tiểu hồ ly của ta, còn ta là nam nhân duy nhất của nàng. Lạc Lạc vừa đi khỏi không bao lâu, từ cửa động, một nam nhân mặc hắc bào bước vào, cúi đầu cung kính với Lăng Thiên Ngạo. Thần quân, vết thương của ngài đã hồi phục chưa? Cũng tại thuộc hạ lờ là, khiến người của yêu giới nhân cơ hội đả thương ngài. Lúc này, Lăng Thiên Ngạo mới phất tay, y phục đầy máu trên người đã biến mất, thay vào đó là bạch y của Lạc Lạc mang đến. Ta không sao, không phải lỗi của ngươi, cũng tại ta sơ suất, lúc loại bỏ tâm ma là lúc ta suy yếu nhất, nên mới để bọn yêu giới đả thương. Nhưng lần này cũng không thể loại bỏ hoàn toàn tâm ma, e là phải tìm cơ hội khác, nếu không một khi tâm ma bộc phát sẽ không khống chế được. Lăng Thiên Ngạo lạnh lùng nói. Vậy thần quân, khi nào người trở về? Nam nhân hắc bào cúi đầu. Phong, chuyện ở thần cung giao cho người xử lý, ta vẫn cần ở đây một thời gian. Hắn phải ở lại đây với tiểu hồ ly của hắn một thời gian. Nhưng thần quân, công chúa phượng tộc hàng ngày vẫn đến tìm ngay. Giọng của nam nhân tên Phong có vẻ khẩn trương. Thật phiền phức, cứ đuổi nàng ta đi, không cần nói nhiều với nàng ta. Giọng hắn mất kiên nhẫn. Thuộc hạ đã rõ. Trong phút chốc, Phong nhanh chóng rời đi, chỉ còn Lăng Thiên Ngạo trong sơn động. Lúc này Lạc Lạc cũng đã về y quán, nàng không hiểu sao tim cứ đập thình thịch, cả người nóng lên lạ thường. Nàng bị bệnh rồi à? Kể từ lúc đó đến nay cũng đã được nửa tháng. Hằng ngày, Lạc Lạc vẫn mang thức ăn đến cho Lăng Thiên Ngạo. Có điều nàng cảm thấy quả thật mình rất xui xẻo vì Lăng Thiên Ngạo đã đặt ra một luật lệ. Chỉ cần nàng làm điều gì trái ý hắn thì sẽ bị phạt, đó là hôn nhẹ. Nàng biết là mình sẽ bị chịu thiệt nhưng không thể phản kháng. Vì vậy chỉ có thể hạn chế làm trái ý hắn. Nhưng hắn rất quá đáng, ví dụ chỉ cần nàng đến muộn dù chỉ là một phút cũng bị phạt. Nàng không gọi hắn là ngạo cũng bị phạt. Mỗi lần nàng bị hôn là hít thở không thông, đầu óc quay cuồng. Hơn nữa còn phát bệnh lạ, tim đập nhanh, cả người nóng đến lạ thường. Hơn nữa mỗi lần nàng bảo hắn tự lo liệu thì hắn lại than vết thương chưa lành hẳn, đau chỗ này chỗ kia. Còn lấy cớ hắn là nam nhân của nàng nên nàng phải chịu trách nhiệm, khiến nàng quả là không còn gì để nói. Trong thời gian này hắn còn dạy nàng pháp thuật. Quả thật nàng ngày càng lợi hại, chẳng mấy chốc thì nàng sẽ trở thành hồ ly vừa giỏi pháp thuật vừa tinh thông y thuật. Có điều không phải hắn dạy nàng không công, mà với điều kiện mỗi lần hắn dạy nàng một chiêu thức thì nàng phải hôn nhẹ hắn. Những lúc đó nàng đều nhăn nhó. Thế thì khác nào người phạt ta? Lúc đó hắn chỉ mỉm cười gian xảo. Lúc phạt là ta hôn nàng, còn bây giờ nàng hôn ta, khác nhau hoàn toàn. Nàng quả thật không thể đấu lại hắn. Vì vậy Lạc Lạc ngày nào cũng bị chiếm tiện nghi, mà vẫn ngây thơ không hề biết lòng dạ của đại sắc lang nào đó. Hôm nay như thường lệ, nàng mang đồ ăn chuẩn bị lên núi thì sư phụ liền gọi nàng lại. Lạc Lạc, hôm nay sư phụ có việc phải ra ngoài, dự là chiều mới về, con ở lại y quán trông coi khám bệnh, một mình Liên Tuyết ta không yên tâm, con không được rời khỏi, người bệnh có thể đến bất cứ lúc nào. Lạc Lạc thầm nghĩ, dù không đến một ngày cũng không sao, dù sao hắn rất lợi hại, nhịn đói một ngày cũng không chết, cùng lắm ngày mai hắn hôn nhẹ nàng lâu hơn thường ngày thôi, dù gì nàng cũng quen bị phạt. Nghĩ xong, nàng liền gật đầu với sư phụ. Dạ, sư phụ cứ yên tâm, Lạc Lạc sẽ trông coi y quán thật tốt. Đồ nhi ngoan, ta sẽ mang gà nướng về cho con. Sư phụ hài lòng nhìn nàng. Và rồi cả ngày hôm đó thật yên bình, nhưng Lạc Lạc không ngờ bi kịch lại đến vào buổi tối. Đang ăn gà nướng ngon lành, Lạc Lạc liền nghe ai gọi tên mình, mà giọng này thật quen thuộc, giống như của Lăng Thiên Ngạo vậy. Nàng giật mình, chẳng lẽ nàng bị ảo giác sao? Mắt nàng nhìn ra cửa, quả nhiên là hắn. Bạch y phiêu giật cùng nụ cười tà mị nổi bật trong bóng tối. Nàng sợ hãi bỏ chiếc đùi gà xuống, chạy thẳng ra ngoài. Người sao lại đến đây? Sao người biết nơi này? Nàng lo sợ hỏi hắn. Lạc nhi, hôm nay nàng để ta nhịn đói, ta đặc biệt đến để phạt nàng đây. Hắn cất giọng trầm thấp. Người đi trước đi, mai người muốn phạt thế nào cũng được. Hôm nay ta thật sự có việc quan trọng nên không mang thức ăn cho ngươi. Nàng vừa nói vừa đẩy hắn. Ta sẽ không phạt nàng nữa, mai nàng cũng không cần đến sơn động. Nàng trừng to mắt không thể tin nhìn hắn. Nhưng nàng chưa kịp vui mừng, hắn đã cất tiếng. Ta nghĩ kỹ rồi, thấy y quán của nàng cũng thật không tồi, ta quyết định ở lại đây đến khi bình phục thì thôi. Không được. Nàng la to. Nàng không muốn ta ở đây ư? Hắn nhíu mày tỏ vẻ tức giận. Thấy hắn tức giận, nàng liền thay đổi sắc mặt, cười hì hì. Ta sao không muốn người ở đây, chẳng qua y quán là của sư phụ ta, ta không thể quyết định. Sư phụ ta rất khó tính, bây giờ người trở về sơn động, mai ta sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon cho ngươi, người thấy thế nào? Mặt hắn có vẻ dịu lại, nhưng nàng chưa kịp vui mừng, hắn lại cất tiếng. Yên tâm, ta sẽ thuyết phục sư phụ của nàng. Nói rồi, hắn kéo tay nàng vào trong, thân thiện chào sư phụ nàng. Xin chào sư phụ của Lạc Nhi, tại hạ Lăng Thiên Ngạo là bằng hữu của Lạc Nhi. Vì mới từ phương xa đến nên chưa tìm được nơi ở, mạn phép xin tay y cho ta ở tạm y quán một thời gian. Giọng điệu của hắn quả là vừa tha thiết vừa chân thành. Lại nói đến hắn vừa xuất hiện khiến sư tỷ của nàng thần hồn điên đảo, ánh mắt dán chặt lên hắn không chớp một cái. Nhìn dáng vẻ của tỷ tỷ nhìn hắn khiến nàng thật khó chịu. Thì ra là bằng hữu của Lạc Lạc. Đã vậy ta cũng coi người như người nhà, ở tạm một thời gian không có vấn đề gì. Nhìn hắn đầy khí chất, lại là bằng hữu của Lạc Lạc, sư phụ có vẻ rất tin tưởng. Lạc Lạc mở to mắt, sư phụ của nàng cũng thật là dễ tính. Như vậy tại hạ biết ơn ngài không hết, nghe nói ngài là thần y danh tiếng thiên hạ, ta may mắn được một vị bằng hữu tặng một củ nhân sâm ngàn năm, mạn phép nhờ thần y ngài kiểm tra xem có phải thượng phẩm hay không. Hắn từ tay áo cản khôn lấy ra. Sư phụ vừa nhìn thấy nhân sâm đã sớm sáng mắt, cẩn thận đưa tay nhận, thận trọng xem xét. Thần y danh tiếng thiên hạ ta không dám nhận, nhưng ta có thể chắc chắn đây là nhân sâm ngàn năm quý hiếm, cả ngàn năm mới ra có một củ. Nhân sâm này chỉ có thể phát triển ở nơi cực hàn, rất khó lấy được, quả là thượng phẩm của thượng phẩm. Vậy ta xin thần y hãy nhận lấy nó, kẻ hèn ta không hiểu y thuật, giữ lại cũng không có ích. Nó ở bên thần y sẽ cứu được rất nhiều người. Lăng Thiên Ngạo mỉm cười đầy chân thành. Sư phụ nàng có chút do dự. Coi như ta cảm ơn vì ngài cho ta túc ở đây, nếu không ta sẽ không yên lòng. Phải đó sư phụ, đó là thành ý của Lăng công tử, người nhận đi, nếu không công tử sẽ buồn lắm. Liên Tuyết nãy giờ im lặng bỗng chốc lên tiếng, giọng nói dịu dàng như nước, trên mặt còn hơi phiếm hồng, nhìn Lăng Thiên Ngạo đầy e thẹn. Chỉ tiếc hắn một chút cũng không để ý nàng ta, ánh mắt chỉ dán chặt lên Lạc Lạc. Nhìn thấy vậy, Liên Tuyết tức tối không thôi. Liên Tuyết nghĩ cả đời này đây là nam nhân tuấn mỹ nhất mà nàng từng gặp, làm tim nàng không khỏi xao xuyến. Nhưng nàng liếc mắt cũng nhận ra hắn có ý với Lạc Lạc, liền không khỏi phẫn nộ. Thế nhưng trong lòng đã thầm khẳng định, nam nhân này sẽ sớm thuộc về ta. Vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh, ta sẽ dùng nhân sâm này để chế thuốc cứu người. Sư phụ nàng cất tiếng đầy phấn khởi. Nghe thấy vậy, Lăng Thiên Ngạo liền buông lời cảm tạ. Đa tạ thần y. Trong phút chốc, Lạc Lạc cảm thấy đầu óc quay cuồng, sự việc xảy ra quá nhanh khiến nàng không khỏi bàng hoàng. Sư phụ của nàng không những cho hắn ở lại, còn có vẻ rất hài lòng về hắn. Cuộc sống của nàng từ nay về sau phải làm sao đây? Hắn quả là xảo trá, còn biết dùng nhân sâm lấy lòng sư phụ nàng. Trong lòng nàng quả là rất phẫn nộ. Ngước mắt lên, Lạc Lạc nhìn thấy một nụ cười đầy ôn nhu, nhưng nàng lại cảm thấy lạnh run. Nàng cảm nhận được nụ cười đầy ẩn ý chứa một mối nguy hiểm vô cùng to lớn. giờ nàng đã không thể nào khống chế cục diện. Đêm khuya thanh vắng, Lạc Lạc trằn trọc không thể ngủ. Vừa nghĩ đến Lăng Thiên Ngạo từ nay sẽ sống cùng nàng, nàng liền cảm thấy run rẩy. Tên đó nguy hiểm như vậy, ngày tháng tiếp theo sao nàng có thể sống nổi đây? Trong lúc lo sợ, nàng đã ngủ thiếp khi nào không hay. Trong căn phòng tối tăm, chỉ nghe tiếng thở đều đều của Lạc Lạc, bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Dưới ánh trăng yếu ớt xoay vào khe cửa, có thể thấy nụ cười đầy tà mị của Lăng Thiên Ngạo. Hắn nhẹ nhàng khép cửa, chậm rãi cởi ngoại bào ra, nghiêng người nằm xuống giường. Nhìn gương mặt say ngủ đáng yêu của nàng, hắn không khỏi say mê, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi lướt qua vành môi của nàng. Sau đó nhân lúc miệng nàng hé mở, đưa lưỡi càn quét bên trong. Nụ hôn vừa triền miên vừa ôn nhu, bàn tay nhẹ vuốt khuôn mặt mềm mại của nàng. Đến khi tiểu nhân nhi trong lòng khó chịu hừ nhẹ một tiếng, hắn mới thỏa mãn ôm trọn nàng vào trong lòng, nhắm mắt từ từ đi vào giấc ngủ. Sáng sớm thức dậy, Lạc Lạc cảm thấy môi đau lạ thường, soi gương mới thấy môi nàng đã bị sưng đỏ. Chắc là bị côn trùng cắn rồi. Lạc Lạc ngây thơ nghĩ, hoàn toàn không nghĩ đến đó là tác phẩm của đại sắc lang nào đó. Không nghĩ ngợi nhiều, nàng liền lấy thảo dược bôi vào. Nhờ hiệu quả của dược nên môi nàng đã bớt sưng đỏ. Sau khi sửa sang y phục, tóc tai xong, nàng liền mở cửa chuẩn bị ra ngoài. Vừa mở cửa, nàng liền thấy gương mặt yêu nghiệt của Lăng Thiên Ngạo. Hắn nhìn nàng mỉm cười, nàng chợt nghĩ. Vừa sáng đã gặp hắn, không biết cả ngày sẽ xui xẻo hay không. Lạc nhi, tối qua nàng ngủ ngon không? Hắn dịu dàng hỏi nàng. Nhờ phúc của ngươi, tối qua ta ngủ không ngon tí nào. Nàng tỏ ra bất mãn nhìn hắn. Hắn không tỏ vẻ giận dữ hay trách móc nàng, mà ánh mắt tràn đầy yêu thương. Môi nàng làm sao vậy? Hắn chậm nhếch môi, đưa tay lên sờ nhẹ làn môi của nàng. Chỉ là côn trùng cắn thôi, ta đã bôi dược rồi. Hắn khẽ mỉm cười, quả nhìn tiểu hồ ly của hắn là ngây thơ nhất. Lăng công tử, mời công tử vào ăn sáng, hôm nay ta đặc biệt làm nhiều món ngon mời công tử. Giọng nói đầy e thẹn của Liên Tuyết vang lên phá tan bầu không khí. Nàng có nhìn nhầm hay không, sư tỷ của nàng bình thường mặt trời đã lên tận đỉnh núi rồi còn chưa chịu thức dậy, hôm nay lại dậy rất sớm, hơn nữa còn nấu đồ ăn sáng, nàng ta bị ma ám hay sao? Lạc nhi, mau đi ăn sáng thôi. Hắn không thèm quan tâm đến Liên Tuyết, đôi mắt chỉ dán chặt vào thân ảnh tiểu hồ ly của hắn, khiến Liên Tuyết vô cùng phẫn nộ, hung hăng nhìn về phía Lạc Lạc. Lăng Thiên Ngạo ở đây cũng đã hơn một tuần, hắn bình thường đều cùng Lạc Lạc lên núi hái thuốc, cả ngày đều ở cùng với nàng như hình với bóng. Sư tỷ nàng thì hầu như ngày nào cũng liếc mắt đưa tình với Lăng Thiên Ngạo. Điều đáng buồn là hắn không bao giờ đáp lại, làm mất thể diện của nàng ta một cách quang minh chính đại. Người mau đem thuốc ra ngoài phơi. Lạc Lạc đã quen với việc sai bảo hắn. Ây da, sao sư muội lại sai bảo Lăng công tử chứ? Lăng công tử người cứ ở đây, để Tuyết Nhi làm là được rồi. Nàng ta cười duyên nhìn Lăng Thiên Ngạo, ánh mắt nhu mỉ vô cùng, quả khiến người ta phải thường hòa tiếc ngọc. Vậy làm phiền Liên Tuyết cô nương rồi, ta ở đây giúp Lạc Lạc sắc thuốc. Không ngờ hắn trả lời như vậy, Liên Tuyết há hốc miệng. Thật ra nàng ta nghĩ rằng Lăng Thiên Ngạo ít nhất sẽ biết thường hòa tiếc ngọc. Ai ngờ hắn lại khiến nàng ta mất hết mặt mũi, còn chuốc việc vào thân. Công tử, hai người cùng làm với Tuyết Nhi đi, ta cảm thấy dược hơi nhiều, hai người làm mới được. Liên Tuyết tỏ vẻ nũng nịu. Vậy Lạc Nhi ra phơi thảo dược cùng ta, làm phiền Liên Tuyết cô nương ở đây sắc thuốc. Nói rồi, hắn liền kéo Lạc Lạc ra ngoài, để Liên Tuyết trong phòng một mình nghiến răng hung hãn. Và chuyện tương tự như thế cứ xảy ra, lặp đi lặp lại, khiến Lạc Lạc cảm thấy thật đau đầu. Hôm nay là lễ hoa đăng, Lạc Lạc vô cùng hào hứng vì nàng có thể thả đèn cầu bình an cho mọi người. Trời trưa trở tối, nàng đã xin phép sư phụ vào thành. Sư phụ nàng hiển nhiên đồng ý. Cuối cùng sau bao ngày mệt mỏi, nàng cũng có thể thư giãn thoải mái. Trên đường đi, nàng đá chân sáo, ca hát vui vẻ, thế nhưng... Người theo ta làm gì? Ta đã bảo hôm nay ta muốn đi chơi riêng. Nàng quay đầu lại, trừng mắt với bạch y nam nhân đang hiên ngang đứng mỉm cười. Lạc nhi, nàng nỡ lòng nào bỏ ta lại? Hắn đáng thương nhìn nàng, thoáng nhìn thật giống một tiểu nương tử đang hờn trách phu quân. Quả thật, nàng là một hồ ly rất dễ mềm lòng, nên rất nhanh bị hắn dụ dỗ. Thôi được, vậy ngươi đi cùng ta, nhưng không được làm loạn. Nhìn hắn đáng thương như vậy, nàng cảm thấy thật đau lòng. Hắn thấy vậy, liền lên phía trước nắm lấy tay nàng, chuẩn bị bước đi thì nghe tiếng từ sau vọng lại. Lăng công tử, sư muội, chờ ta với. Liên Tuyết từ xa chạy lại. Lạc Lạc cảm thấy thật phiền. Sư tỷ của nàng mấy năm trước đầu thèm đi chơi hoa đăng cùng nàng, luôn tách ra đi riêng cùng với các vị công tử trong thành. Sao thấy Thiên Ngạo đi cùng nàng lại đòi đi theo chứ? Tức chết tiểu hồ ly nàng rồi. Liên Tuyết cô nương, e là không tiện đâu. Lăng Thiên Ngạo lạnh lùng từ chối. Sư muội, ở đây sư tỷ có hai đùi gà nướng, muội có thể cho sư tỷ đi cùng được không? Nếu không thì sẽ đau lòng mà đem đổ hai đùi gà thơm ngon này mất. Cũng may nàng ta có chuẩn bị. Lạc Lạc quả nhiên bị gà nướng hấp dẫn. Mặc kệ Lăng Thiên Ngạo không đồng ý, cũng vẫn dẫn theo Liên Tuyết. Đừng trách nàng, nàng chỉ không thể trơ mắt nhìn gà nướng bị lãng phí. Trời đã tối, ba người dạo bước trên đường. Có vô số đèn lồng nhiều màu treo lên khiến Lạc Lạc vô cùng cao hứng. Điều đáng nói là người đi trên đường đều tập trung ánh nhìn vào Lăng Thiên Ngạo và Lạc Lạc. Nữ tử nhìn thấy Lăng Thiên Ngạo đều e thẹn cúi đầu. Họ chưa từng gặp qua nam tử nào đẹp như vậy. Còn nam nhân nhìn thấy Lạc Lạc đều thần hồn điên đảo. Khi thấy nàng mỉm cười thì hồn siêu phách tán. Có điều những nam nhân đó bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lăng Thiên Ngạo thì không dám ngắm mỹ nhân nữa. Này Thiên Ngạo, ta muốn ăn kẹo hồ lô. Lạc Lạc mắt sáng rực nhìn về phía ông chủ bán kẹo. Lăng Thiên Ngạo mỉm cười đầy âu yếm. Được, ta mua cho nàng. Ta cũng muốn. Liên Tuyết đã chính thức trở thành người tàng hình. Lăng Thiên Ngạo không thèm đếm xỉa đến nàng ta, nhanh chóng đi mua kẹo cho tiểu hồ ly của hắn. Lạc Lạc, mỗi sang gian hàng bên kia mua cho sư phụ một túi đậu phộng rang. Lúc nãy sư phụ nhờ tỷ mua mà chân tỷ lại hơi đau, mỗi mua giúp tỷ nhé. Liên Tuyết vừa nói vừa lấy tay xoa chân. Dạ được, vậy sư tỷ ở đây chờ mỗi một chút. Nói rồi nàng liền chạy đến chỗ gian hàng kia. Liên Tuyết vừa thấy nàng đi liền nở nụ cười. Lạc Nhi đâu? Lăng Thiên Ngạo bước đến hỏi Liên Tuyết. À, lúc nãy có Lâm công tử dụ Lạc Nhi đi thả đèn, muội ấy nói tí sẽ tự trở về. Liên Tuyết nói rồi không chớp mắt. Lăng Thiên Ngạo liền nhíu mày. Hắn vừa đi không bao lâu sao lại nhảy ra Lâm công tử chết tiệt nào vậy? Nhất định phải phạt tiểu hồ ly ham vui kia mới được. Ta đi tìm nàng. Hắn lạnh lùng quay đầu bước đi. Liên Tuyết vốn nghĩ hắn sẽ tức giận mà quay về, lúc đó nàng ta sẽ rủ hắn đi thả đèn. Nào ngờ hắn lại đòi đi tìm Lạc Lạc. À, Lăng công tử. Lúc này nàng ta liền giả vờ trật chân, ngã vào lòng Lăng Thiên Ngạo. Hắn chán ghét định mau chóng đẩy nàng ra thì thấy Lạc Lạc đang tức giận nhìn hắn. Chưa đẩy 3 giây liền quay đầu bỏ đi. Thấy vậy hắn liền chạy theo, đẩy Liên Tuyết ra khiến nàng ta ngã xuống. Hay cho một màn ân ân ái ái, ta vừa vắng không bao lâu mà các người đã thân thiết như vậy rồi. Được, từ nay về sau Lạc Lạc ta sẽ không làm phiền các người nữa, để cho đôi tình nhân các người tự do ái ân. Lạc Lạc vừa đi vừa mắng, cảm thấy thật tức giận, thật đau lòng, có cảm giác muốn khóc. Nàng cũng không biết tại sao khi thấy cảnh kia liền bỏ đi, phi thường khó chịu, phi thường tức giận, phi thường muốn mắng người. Lạc Nhi, Lạc Nhi. Lúc này Lăng Thiên Ngạo đã nhanh chóng theo kịp nàng. Người tránh ra, chán ghét. Nàng hung hăng đẩy hắn ra. Lăng Thiên Ngạo liền phi thân chặn trước mặt nàng. Thấy vậy nàng liền thi triển phép thuật đánh hắn bật ra. Hắn liền thành công hóa giải đòn tấn công của nàng, khóa chặt nàng vào lòng. Nàng càng tức giận, nước mắt bỗng chốc chảy ra khiến hắn cảm thấy đau lòng. Người khi dễ ta, chán ghét, buông ta ra. Nói cho ta, nàng rốt cuộc bị làm sao? Hắn đau lòng nhìn nàng. Người đi về với sư tỷ đi, không cần quan tâm đến ta nữa. Người ôm sư tỷ chặt vậy cơ mà, hay người tình trạng ý thiếp vậy cơ mà. Nàng khóc ngày càng to. Thì ra là tiểu hồ ly ăn dấm chua. Hắn khẽ bật cười. Người cười cái gì? Nàng tức giận hỏi. Ta cười tiểu hồ ly của ta ăn dấm chua rồi. Ta không ăn dấm, lúc nãy ta chỉ ăn gà nướng thôi. Nàng ngây thơ nhìn hắn. Hắn nhìn nàng như vậy cười càng to, ôm chặt nàng hơn. Ta nói là tiểu hồ ly nàng đang ghen. Ghen gì chứ, người đừng nói bậy. Lạc Lạc như bị nói trúng tâm tư, bất chợt đỏ mặt. Lúc nãy nàng ta bị vấp rồi ngã vào ta. Ta chưa kịp phản ứng thì đúng lúc nàng nhìn thấy cảnh đó,

Biết nàng đang lo lắng, hắn thật không đành lòng. Ta không sao, chỉ là ta không nỡ rời xa nàng. Nghe đến đây, nàng giật mình. Người đi đâu, sao lại rời xa ta? Nàng bình tĩnh, ta chỉ là tạm thời rời nàng thôi, chỉ vài ngày thôi. Hắn cất tiếng nhỏ nhẹ. Sao người phải rời đi? Nàng tò mò nhìn hắn. Ta thật ra là thần quân của Thiên Minh Điện, là nơi đào tạo các thần để tiêu diệt yêu quái lộng hành. Thật ra ta cũng không muốn quản việc ở thần điện, là do phụ thân ta trước khi quy ẩn đã giao trọng trách cho ta, ta không có lựa chọn. Hiện nay yêu quái đang hoành hành, ở đó cần có ta về diệt yêu. Nàng nghe xong liền cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, chả trách hắn lợi hại như vậy. Lúc trước vì ta không thể khống chế tâm ma bị phục kích nên mới bị thương nặng. Sau đó gặp nàng, ta ở đây đã hơn một tháng. Việc trong điện phải có ta giải quyết, nhưng giờ ta thật sự muốn buông bỏ, ta chỉ muốn ở cùng nàng. Nói đến đây, hắn trở nên bất lực và yếu đuối hơn bao giờ hết. Nàng cảm động, liền ôm trầm lấy hắn. Thiên Ngạo, nghe ta, người phải trở về, gánh lấy trách nhiệm. Lạc Nhi, ta không cần về được không? Ta không muốn rời nàng. Hắn đưa tay ôm thật chặt nàng, sợ buông lỏng, nàng sẽ biến mất. Người như vậy, làm sao sau này có thể bảo vệ ta? Yêu quái tà ác hoành hành làm hại đến thiên hạ, người không thể khiến ta trở thành hồng nhan họa thủy. Ta... hứa với ta, bảo vệ thiên hạ rồi trở về bảo vệ ta có được không? Lạc Lạc nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Được, ta đáp ứng nàng. Nói rồi, hắn hôn nhẹ lên vầng trán chân bóng của nàng. Ánh nắng chiếu nhẹ lên hai thân ảnh đang ôm chặt nhau đầy nhu tình. Ngày trôi qua thật là nhanh, hôm nay Lạc Lạc và Lăng Thiên Ngạo vẫn như thường ngày, phơi dược sắc thuốc. Tối đến, hai người họ thay lời yêu thương bằng vô số lần hoan ái, triền miên không dứt. Đêm đẹp mà qua thật nhanh, sau khi sửa sang y phục, Lạc Lạc cùng Lăng Thiên Ngạo cùng sóng vai ra cửa, nhìn thấy Phong đã cúi đầu cung kính trở lệnh. Những hôm ta rời khỏi đây, người phải ở đây bảo vệ Lạc Nhi, không để nàng chịu bất cứ thương tổn gì, vì nàng cũng chính là nữ chủ nhân của ngươi, là thế tử của ta. Lăng Thiên Ngạo lạnh lùng ra lệnh. Thuộc hạ đã rõ. Ai là thế tử của Trang, tự mình đa tình nhé. Lạc Lạc mỉm cười nhìn hắn, nhưng không được bao lâu lại rơi nước mắt. Chàng phải nhanh chóng trở về, ở đây ta có túi hương thảo dược ta tự chế, chàng phải mang theo bên người phóng lúc cần dùng. Nàng vừa nói vừa đưa túi hương cho hắn. Hắn thấy vậy thật đau lòng, liền ôm nàng vào lòng. Nàng hãy chờ ta. Giọng hắn nhỏ nhẹ mà đầy khẳng định. Hai người ôm nhau thật lâu, hắn nhẹ nhàng buông nàng ra, đau lòng quay lưng rời đi. Lạc Lạc nhìn bóng lưng hắn là thật lớn. Ta chờ Trang. Lại nói đến một nơi khác, Liên Tuyết đang tức giận ở bờ sông. Lúc sáng, nàng ta đã thấy Lăng Thiên Ngạo bước ra từ phòng của Lạc Lạc. Hắn đi còn không từ biệt với nàng, lại dây dưa không dứt nhà đầu kia, khiến nàng thật căm hận. Đáng chết, sao người luôn thắng ta, tiện nhân. Lúc này, bỗng vang lên giọng nói đầy yêu kiều. Vì nàng ta là hồ ly tinh, người là nhân loại, làm sao thắng được nàng ta? Ai đang nói? Liên Tuyết quay đầu, nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp mặc y phục màu vàng lấp lánh, trên đầu đeo một chiếc trầm hình phượng thật to, hoàn toàn toát lên vẻ quý phái. Sau nàng ta còn có hai nữ nhân đang cúi đầu, có vẻ như là nô tỳ của nàng ta. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta và ngươi có cùng chung một kẻ thù. Nàng ta nhướng mày đẹp đầy hận ý. Lúc nãy, ngươi nói Lạc Lạc là hồ ly, chứng cứ đâu? Người căn bản không cần biết nàng ta là hồ hay người, người chỉ muốn tiêu diệt nàng ta không phải sao? Nàng ta nói đúng, quả thật nàng rất muốn giết chết tiện nhân đó. Nhưng nếu Lạc Lạc là hồ ly, nàng sao có thể trừ khử? Biết rõ tâm ý của Liên Tuyết, nữ nhân bí ẩn lên tiếng đầy tà mị. Người yên tâm, ta có cách giúp ngươi, người chỉ cần làm như thế này là có thể thành công. Nói rồi, nàng ta nói kế hoạch tỉ mỉ cho Liên Tuyết, sau đó đưa nàng ta một đoạn kiếm được bọc kỹ cùng một bình độc dược. Vậy e là không được. Liên Tuyết bỗng chốc e sợ. Sao, người không muốn giành lấy nam nhân mình yêu ư? Nữ nhân thần bí lộ vẻ khinh thường. Ai nói ta sẽ làm, người chống mắt lên mà xem. Nói rồi nàng ta liền nhanh chóng trở về y quán. Công chúa, nếu để thần quân biết sẽ không ổn. Nàng ta vừa đi, một trong hai nô tỳ của nữ nhân thần bí lên tiếng. Người yên tâm, mọi chuyện sẽ có nữ nhân ngu ngốc đó gánh chịu, chúng ta chỉ việc ngồi xem kịch hay, nhìn hai nữ nhân kia đấu đá tiêu diệt lẫn nhau, cuối cùng Thiên Ngạo sẽ thuộc về ta. Nữ nhân thần bí cất tiếng cười lạnh. Đã hai ngày kể từ lúc Lăng Thiên Ngạo rời đi, Lạc Lạc vẫn như bình thường, hay thuốc, phơi dược rồi rắc thuốc chữa bệnh. Nàng cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng luôn hướng về hắn. Mỗi khi ngồi một mình, nàng lại nhớ hắn rất nhiều. Liên Tuyết hai ngày nay vẫn luôn do dự, cuối cùng hôm nay nàng ta đành phải hạ quyết tâm. Buổi tối, khi Lạc Lạc chuẩn bị đi ngủ, bỗng nghe giọng Liên Tuyết la to. Sư phụ, Lạc Lạc, mau đến xem sư phụ. Lạc Lạc nghe tiếng kêu liền nhanh chóng chạy vào phòng sư phụ, liền thấy sư phụ đang nằm trên mặt đất, trên miệng đang có máu tuôn ra. Nàng liền hốt hoảng đưa tay bắt mạch. Lúc này lục phủ ngũ tạng của sư phụ đã bị độc xâm chiếm, nàng lại không thể nhận ra đây là loại độc gì. Sư tỷ, sư phụ đang rất nguy kịch, cần phải có bách thương thảo để cầm độc, sư tỷ mau đi lấy. Lạc Lạc hốt hoảng nhìn Liên Tuyết. Chết rồi, sư muội, bách thương thảo đã dùng hết, phải làm sao đây? Nàng ta giả bộ lo lắng, nhưng trong lòng thầm mỉm cười. Nàng ta đã đem số dược kia vứt hết, hơn nữa nàng ta thật không ngờ độc dược kia lại lợi hại như vậy. Cả sư phụ là thần y cũng không nhận ra. Theo như kế hoạch, nàng ta phải dụ Lạc Lạc đem nội đan xuất ra ngoài, sau đó nàng ta mới có thể trừ khử Lạc Lạc. Bây giờ phải có bách thương thảo, đường đi rất xa, hơn nữa đã khuya, tỷ không thể đi, muội lại phải ở đây theo dõi sư phụ. Lạc Lạc cảm thấy thật lo, giá như có Thiên Ngạo ở đây. Nghĩ đến đây, nàng liền nhớ ra. Phong Phong! Nàng hô thật to. Chủ nhân có gì sai bảo? Phong nhìn nàng đầy cung kính. Người mau dùng tốc độ nhanh nhất hái bách thương thảo giúp ta, cầu ngươi. Thuộc hạ tuân lệnh. Sau khi Phong rời đi, nàng dùng pháp lực đưa sư phụ lên giường. Không nghĩ ngợi, liền lấy nội đan ra bắt đầu chữa thương cầm độc cho sư phụ, hoàn toàn không để tâm đến Liên Tuyết biết được thân phận của mình. Bây giờ cứu sư phụ là quan trọng nhất. Quả nhiên là hồ ly tinh. Liên Tuyết la to, liền nhân cơ hội Lạc Lạc đang tập trung, lấy đoạn đao đã tẩm độc đâm từ sau lưng Lạc Lạc xuyên đến tìm nàng. Lạc Lạc hét lên đau đớn, vẻ mặt không ngờ xoay qua nhìn Liên Tuyết. Sư tỷ, người là hồ ly tinh, ta phải trừ hại cho dân. Liên Tuyết mỉm cười tà ác. Sư phụ là do ngươi hạ độc. Lạc Lạc lúc này đã nhìn thấu tất cả. Lão ta đáng chết, luôn thiên vị ngươi. Lão bất nhân ta bất nghĩa, không ai nợ ai. Lão chết cũng là vì hồ ly tinh ngươi. Hôm nay ta phải trừ hại cho dân. Nói rồi, nàng ta nhanh tay cướp lấy nội đan của Lạc Lạc. Trả lại cho ta. Lạc Lạc không ngờ sư tỷ cùng nàng sớm tối bên cạnh lại mang lòng dạ nham hiểm âm độc như vậy, lại dám hại sư phụ. Nàng vô cùng tức giận, dùng pháp lực đánh bay nàng ta ra khỏi cửa. Nàng tập trung pháp lực khiến chín đuôi của nàng hiện ra. Cả chín đuôi hồ ly trắng quấn chặt lấy Liên Tuyết, ép nàng ta thả nội đan ra. Thả ta ra. Liên Tuyết hò khan vùng vẫy. Lạc Lạc lúc này đã vô cùng tức giận, tập trung lực định cướp nội đan về. Nhưng đúng lúc này, một đạo sấm sét giữa trời quang đánh vào Lạc Lạc, khiến nàng đau đớn thu đuôi về. Nàng chưa hết bàng hoàng, đạo thứ hai đánh vào khiến nàng thổ huyết. Thiên kiếp! Lạc Lạc đau đớn hô nhỏ. Trời giúp ta diệt yêu! Liên Tuyết phấn khích vô cùng, tiếp tục cầm đoạn đao đâm thêm 9 nhát vào tim Lạc Lạc. Lúc nàng ta đang điên cuồng đâm, bỗng chốc cảm thấy sau lưng đau đớn. Lăng Thiên Ngạo vừa đến, đã thấy Lạc Lạc nằm yên đó, máu đã thấm đỏ y phục, trên miệng không ngừng thổ huyết. Hắn chạy tới bên nàng, dùng thần công muốn chữa thương cho nàng, nhưng càng chữa, nàng càng thổ huyết, hò khan mãnh liệt. Không kịp rồi. Lạc Lạc thều thào mở miệng. Nàng là đại phu, đương nhiên biết mình không thể chống cự được nữa. Không những trúng thiên kiếp, trúng độc, lại còn bị Liên Tuyết đâm 10 nhát xuyên tim. Chín mạng hồ ly của nàng đã sớm hết, dù có làm gì, e là nàng khó qua khỏi. Lạc Nhi, cố gắng lên, ta giúp nàng trị thương. Nói đến đây, hắn không cầm được nước mắt, một giọt lệ nóng hổi của hắn rơi trên má của nàng. Được gặp chàng lần cuối, thật là tốt. Nàng cố gắng nói từng câu, vết thương da thịt tâm can cũng không khiến nàng đau bằng khi nhìn thấy nước mắt của hắn. Tiểu hồ ly, nàng không được nói bậy. Vừa nói, hắn vừa dùng thần lực, cố gắng hồi phục vết thương cho nàng.

tiểu hồ ly của ta, sao nàng còn chưa trở về? Hắn từ từ giơ bàn tay nhìn ba chữ ta yêu chàng của nàng ngày đó. Từng nét chữ viết bằng máu như khảm vào lòng bàn tay hắn. Ngàn năm qua vẫn không mở nhạt, tựa như nỗi nhớ của hắn không hề phai nhạt mà như càng ngày càng sâu đậm. Hắn không thể ngừng nhớ đến tiểu hồ ly của hắn, không thể ngừng yêu nàng. Hắn không ngừng tìm kiếm, dù là xuống âm tào địa phủ hay đến nơi cực lạc xa xôi nhất hắn đều đã đi qua, nhưng cuối cùng vẫn thất vọng, vẫn bị thương. Nghĩ đến, hắn lại lấy bức họa của nàng, nhìn ngắm, vuốt ve gương mặt nàng được vẽ trên tờ giấy lạnh băng. Phút chốc, hắn lại đau khổ, cất tiếng đầy giận dữ. Tiểu hồ ly, sao còn chưa quay về? Ta rất giận, ta sẽ phạt nàng thật nặng. Sau đó, hắn lại hốt hoảng nâng niu bức họa. Ta xin lỗi, nàng đừng tức giận. Chỉ cần nàng về, ta sẽ không phạt nàng, ta sẽ cho nàng thật nhiều gà nướng. Ta cầu xin nàng, trở về với ta đi. Giọng hắn trở nên bất lực, yếu đuối hơn bao giờ hết. Chủ nhân, nguyệt lão của thiên giới muốn gặp ngay. Phong nhẹ giọng cung kính. Hắn đến đây làm gì? Bảo hắn ta về. Giọng Lăng Thiên Ngạo khàn khàn, hắn là đang say. Dạ vâng. Phong quay đầu chuẩn bị ra ngoài. Thế nhưng Phong chưa kịp đi, Lăng Thiên Ngạo liền đổi ý. Cho hắn vào đây. Hắn chợt nghĩ có khi nào là chuyện liên quan đến Lạc Nhi của hắn hay không. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy một tia hy vọng sáng lên. Nguyệt lão tham kiến ma quân. Phải, giờ đây mọi người đều biết hắn đã là ma quân, thống lĩnh toàn ma giới. Người tìm ta có việc gì? Giọng hắn có vẻ thiếu kiên nhẫn. Tiểu tiên đến đây chỉ xin người từ bỏ lệnh cấm tiên giới giáng thiên kiếp với yêu ma. Phàm là yêu ma quỷ quái đều có tà tâm, phải có thiên kiếp mới giúp chúng cân bằng, hoàn thành tu luyện, tâm hoàn toàn hướng thiện. Giọng Nguyệt lão tuy hơi run rẩy nhưng vẫn rõm rạc rõ ràng từng chữ. Người cầm miệng cho ta, người thì biết gì, người có biết Lạc Nhi của ta lương thiện biết mấy. Nàng không mong có pháp thuật giỏi, chỉ muốn học y cứu người, cuối cùng chỉ vì thiên kiếp chết tiệt đó mà hồn siêu phách tán, khiến nàng rời xa ta. Lăng Thiên Ngạo giận dữ cất tiếng. Đó là thiên mệnh của Bạch cô nương là khó tránh. Nguyệt lão không sợ chết cúi đầu nói. Người có tin ta sẽ giết người ngay không? Người có quyền gì nói về Lạc Nhi của ta? Lăng Thiên Ngạo lúc này đã tức giận đến tột cùng. Tiểu tiên dù chết cũng không hề hối tiếc, nhưng có một điều ta muốn nói cho ma quân biết. Ta thân là Nguyệt lão nên hiểu rõ chuyện tình ái trên thế gian nhất, kể cả tình duyên của ma quân cùng Bạch cô nương. Ta chỉ mong ngài nhớ một điều rằng có chân ái ắt hữu duyên, dù ngàn kiếp vẫn chưa muộn màng. Nghe Nguyệt lão nói đến đây, Lăng Thiên Ngạo dường như đã hết tức giận, mừng rỡ hỏi hắn. Ý người là nói ta vẫn có thể gặp lại Lạc Nhi? Thiên cơ bất khả lộ, tiểu tiên chỉ nói đến đây, mong ngài hiểu được, ta xin mạn phép cáo lui. Đến khi Nguyệt lão rời đi hẳn, Lăng Thiên Ngạo vẫn chưa hết bồi hồi, trong đầu chỉ nghĩ rằng ta có thể gặp lại Lạc Nhi, gặp lại tiểu hồ ly của ta, có thể. Tròn 100 năm nữa đã trôi qua, Lăng Thiên Ngạo vẫn chờ nàng. Có điều hắn đã từ bỏ tửu rượu vì hắn muốn gặp lại Lạc Lạc trong lúc tỉnh táo nhất. Chủ nhân, có một cô nương xinh đẹp đưa cho ngài thứ này. Một tên yêu quái từ cửa điện chạy lại. Lăng Thiên Ngạo lúc này đang họa chân dung Lạc Lạc, nghe thấy tên yêu quái bẩm báo khiến tay cầm bút của hắn bỗng chốc run nhẹ. Nghĩ đến điều gì đó, hắn càng mất bình tĩnh, nhận chiếc hộp nhỏ nhắn kia. Người ra ngoài đi. Giọng hắn có chút run rẩy. Hắn từ từ mở nắp hộp ra, bên trong là một túi hương nhỏ mang mùi thảo dược và một phong thư. Lăng Thiên Ngạo liền cảm thấy hốt hoảng, chạy thật nhanh ra ngoài tìm kiếm bóng dáng ấy. Hắn hỏi mấy tên tiểu yêu canh giữ. Cô nương lúc nãy đâu? Hắn khẩn trương hơn bao giờ hết. Bẩm ma quân, nàng vừa rời khỏi, còn nói rằng ngài phải đọc phong thư, đừng nên vội tìm nàng. Tiểu nhân đang định tìm ngài bẩm báo. Phút chốc, Lăng Thiên Ngạo cảm thấy như nghẹt thở. Hắn vội vàng mở phong thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ. Đêm nay ở nhân gian có lễ hoa đăng, mong ma quân bỏ chút thời gian cùng ta dạo chơi, không gặp không về. Bên dưới còn có một dấu chân hồ ly nho nhỏ. Lăng Thiên Ngạo cảm thấy không thể tin, chẳng lẽ cuối cùng hắn đã chờ được nàng? Lạc Nhi của hắn đã về rồi. Đêm ở nhân gian giờ đây thật náo nhiệt, đèn hoa đủ loại treo trên phố. Thế nhưng lúc này Lăng Thiên Ngạo không có thời gian thưởng thức. Hắn chỉ một lòng tìm kiếm một bóng dáng. Bóng dáng ấy ngàn năm qua luôn ở trong tim hắn, khiến hắn càng nhớ càng đau. Hắn đi đến một gian hàng nhỏ thì bất chợt thấy một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang quay lưng, trên tay cầm một sâu kẹo hổ lô. Thời gian như ngừng lại, hắn không dám gọi nữ nhân kia quay lại, bởi hắn sợ khi nàng quay lại, hắn sẽ phát hiện đó không phải là khuôn mặt hắn tìm kiếm. Hắn sợ tê hy vọng lần nữa lại bị dập tắt. Rồi nữ nhân kia quay lại, nàng đang gặm một chiếc đùi gà, không thể dài được, là ánh mắt ấy, nụ cười ấy, là gương mặt ngày đêm hắn nhớ nhung. Lăng Thiên Ngạo không dám lên tiếng, không dám chớp mắt, bởi hắn sợ mọi thứ lúc này chỉ là mộng, là hư ảo. Thiên Ngạo, chàng cuối cùng cũng tới. Miệng nàng vẫn ăn đùi gà, mỉm cười nhìn hắn. Hắn dường như bất động, bao nhiêu cảm giác hiện lên trong lòng hắn. Có vui, có chút đau, có chút sợ hãi. Hắn sợ mọi thứ đều là mộng. Lạc Nhi, là nàng sao? Hắn có run rẩy nhẹ hỏi. Lạc Lạc có chút ngẩn người, vội chạy đến bên hắn, đưa bàn tay nhỏ bé sờ lên trán hắn. Thiên Ngạo, chàng bị bệnh hả? Đương nhiên là ta, hay ngàn năm không gặp chàng đã sớm quên dung mạo của ta rồi. Lúc này, hắn cảm thấy mọi thứ như vỡ òa, mọi cảm xúc đều hóa thành hành động. Hắn ôm nàng vào lòng, không dám ôm chặt quá, chỉ sợ nàng hóa thành ảo ảnh, cũng không dám ôm quá nhẹ, chỉ sợ nàng sẽ biến mất. Hắn ôn nhu ôm nàng, cảm nhận được hơi ấm, hương dược nhẹ nhẹ trên người nàng. Lạc Nhi, nàng quay về rồi. Thì ra năm đó, sau khi bị Liên Tuyết hãm hại, đồng thời trúng thiên kiếp, lúc hồn phách của nàng dần tan ra thì bỗng chốc được một nguồn sức mạnh nào đó gắn kết lại, đưa hồn phách của nàng về lại hồ tộc. Trưởng lão hồ tộc đã đem hồn phách của nàng phục hồi lại, sau đó giúp nàng có lại nội đan cùng thân xác. Nàng tuy còn trí nhớ nhưng đã mất hết pháp lực, thậm chí không thể hóa thành người, phải tu luyện lại từ đầu. Sau nàng, trưởng lão hồ tộc đã nói cho nàng biết chính Quan Âm Bồ Tát đã cứu nàng, giúp nàng kiếm lại nội đan đã mất. Quan Âm là vì thấy nàng một lòng hướng thiện, học y cứu người nên đã ra tay phổ độ. Nghe lời nàng kể, Lăng Thiên Ngạo cảm thấy một trận đau xót. Sao nàng lúc đó không đến tìm ta? Chàng nhá, lúc đó ta phải tu luyện lại từ đầu, vì mất hết căn cơ nên 800 năm mới có thể miễn cưỡng biến thành người. Tuy nhiên chỉ biến được đúng một ngày lại trở về thân hồ ly, tu thêm mấy trăm năm nữa mới có thể hoàn toàn biến hóa bình thường. Lúc đó mới dám tới gặp chàng, nếu không sợ lại nhìn thấy chàng đau lòng. Lạc Lạc phẫn nộ giải thích. Nàng có biết không, nhìn thấy nàng ta đau khổ gấp vạn lần, nàng cũng thật nhẫn tâm. Hắn tuy nói lời trách móc nhưng vẫn ôn nhu véo nhẹ chóp mũi nàng. Chàng, chàng có nói, đừng tưởng ta hộ tộc không biết chàng làm bao nhiêu chuyện xấu, bây giờ còn làm cả ma quân rồi đấy. Lúc nãy ta còn quên hành lễ với ma quân đại nhân nha. Nàng hướng hắn liếc nhẹ. Ta không cần làm ma quân gì hết, ta chỉ là nam nhân của nàng. Hắn khẽ nói, ánh mắt đầy chân thành. Lạc Lạc hơi ngây người, nhìn hắn. Ngàn năm không gặp, chàng ngày càng dẻo miệng. Nàng cười nhẹ, nói đùa với hắn. Lạc Nhi, nàng đánh ta xem thử ta có đau không? Ta sợ đây chỉ là mộng, khi ta tỉnh dậy, nàng sẽ biến mất. Hắn nhìn nàng thành khẩn. Được, chàng mau nhắm mắt lại. Nghe lời nàng, hắn nhắm mắt lại. Thế nhưng nàng không đánh hắn, lại bất ngờ dâng lên đôi môi mềm. Nàng nhẹ hôn hắn, chiếc lưỡi đình hương càn quét vào miệng hắn. Bá đạo mạnh mẽ, chẳng khác gì nụ hôn của hắn năm xưa, mà hắn cũng nhiệt tình đáp lại gấp bội. Dây dưa quấn quýt một hồi, hai người tự động buông ra. Lăng Thiên Ngạo vẫn duy trì nét cười đậm, còn nàng thì thở hổn hển, mặt mày ửng đỏ. Thế nào, chàng tin đây không phải là mộng chưa? Nàng đỏ mặt hỏi hắn. Ta tin rồi, Lạc Nhi, nàng quay về thật rồi. Hắn vui mừng khôn xiết, cuối cùng tiểu hồ ly của hắn đã trở về. Hai người lại ôm nhau triền miên một hồi, Lạc Lạc mới nhẹ giọng chân thành. Thật ra, ta vẫn luôn nợ chàng một câu nói, đó là ta yêu chàng. Ta cũng vậy, ta yêu nàng, tiểu hồ ly của ta. Có chân ái, ắt hữu duyên, dù ngàn kiếp vẫn chưa muộn màng. Các bạn thính giả yêu mến, khi các bạn nghe đến đây thì cũng là lúc câu chuyện ngày hôm nay xin phép được khép lại. Để nhận thông báo mỗi khi có chuyện mới, các bạn nhớ là hãy nhấn vào chiếc chuông đăng ký trên kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở câu chuyện mới vào số phát sóng tiếp theo nhé!